Chương 62, Long Tiên cất rượu. Bị Ngọc Nhi tiểu hồ ly này tinh dằn vặt một đêm, suýt chút nữa tinh tận nhân vong, mãi đến tận dạng sáng 3, bô nờ giờ, Ninh Tiểu Bắc mới ngủ say. Hắn cho Ngọc Nhi nói sói xám lớn cùng tiểu hồng mạo, hoàng tử hết, nàng tiên cá còn có ngủ mỹ nhân cố sự, đem cáo nhỏ nghe được như mê như say, muốn ngừng mà không được. Một buổi tối đều quấn quýt lấy xảo để cho mình cho nàng kể chuyện xưa, đối với mình xưng hô cu nở dê từ tiên hữu đã biến thành thân mật tiểu bắc ca ca, lại phối hợp cái kia tô mềm yếu nhuyễn thanh âm, quả thực để Ninh Tiểu Bắc dục hỏa tăng cao. Mà phần sau dạ, làm trao đổi, Ngọc Nhi cu nở dê nói cho hắn một ít chuyện, là liên quan với tiên giới. Ngọc Nhi cái kia êm thai âm thành, để hắn cảm giác mình dòng chơi ở tiên giới cái kia mênh mông phân đàn bên trong thế giới, các loại thần ma quỷ quái truyền thuyết, siêu cấp thế lực phân chia, còn có cái kia khiến lòng người hướng về say mê vô thượng thiên đỉnh. Nghe nghe, Ninh Tiểu Bắc liền ngủ á hì hì, ngủ ngon, Tiểu Bắc ca ca. Di động màn hình quang ảnh tắt, Ngọc Nhi cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Một giờ chiều, Ninh Tiểu Bắc bị bánh đỉnh cho liếm tỉnh rồi. Rơi dương rửa mặt một phen, Ninh Tiểu Bắc trên đường phố mua mấy hòm bạch tiểu, sau đó đi tới Bách Man Sơn. Nơi này tất yếu giải thích một chút độn không toa sử dụng nguyên lý, đem độn không toa cố định lại, Ninh Tiểu Bắc chỉ cần đưa tay nắm lấy đi, liền có thể thực hiện khoảng cách xa tệ lẹp hót, sẽ không đem độn không toa mang tới. Rừng rậm sâu xa, thanh u thoải mái, là cái cất rượu địa phương tốt. Lấy điện thoại di động ra, Ninh Tiểu Bắc một điểm, nhất thời một cái khổng lồ đồ vật rơi vào trong tay. Thật nặng, Ninh Tiểu Bắc biệt đỏ mặt, túi đầu vừa nhìn, một cái có tới ra y 7, 8 mét, cột điện độ lớn bị hắn ôm. Lấy hắn hiện tại yêu nghiệt thân thế, hầu như cũng phải dùng tới sức lực toàn thân, có thể thấy được cây na y long tiên nhiều lắm trùng cây na y long tiên, vừa đen vừa to vừa dài, phảng phất đúc bằng sắt thép, cứng rắn cực kỳ, nồng nặc dương cương khí từ phía trên tản mắt ra. Hống một tiếng gào thét, tiếp theo một khổng lồ bóng trắng phi phát tới, trực tiếp đem Ninh Tiểu Bắc ngã nhào xuống đất. Được rồi, đại bạch, cho ngươi Ninh Tiểu Bắc lại bị một trận loạn liếm, không thể làm gì khác hơn là đem hỏa ma lang cốt ném ra ngoài, hổ trắng lúc này mới buông tha hắn. Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm cây na y cự vật, không khỏi nghĩ thầm sầu, làm sao nhượng đây quên đi, trước tiên chung quanh đi dạo nói sau đi. Ninh Tiểu Bắc đem Long Tiên thu hồi, đang chuẩn bị ra đi khảo sát, đại bạch nhưng đi tới, gầm nhẹ một tiếng, túi xuống thân thể. Ý của ngươi, để ta cưới lên đi, đại bạch gật gật đầu, còn cùng hắn lồng ngực. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là cưới lên đi, đại bạch phát sinh một tiếng hưng phấn hổ gào, sau đó một bay nhào liền thoát ra xa 7, 8 mét. Bách Man Sơn bên trong ngọn núi rung động, tảng lớn tức điểu bị kinh sợ bay ra đi ra ngoài. Một lát sau, một mảnh yên tĩnh hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Hồ nước tinh khiết, trông thấy cả đáy hồ cu nở dê không có quá nhiều cắt đá cùng ngư trùng, xa xa nhìn tới liền dường như bên trong vùng rừng rậm một khối ngọc thạch, mỹ lệ tinh lam. Ninh Tiểu Bắc từ trên lưng hồ hạ xuống, nhìn quét một phen, không sai, địa phương tốt. Mảnh này hồ nước, nguồn nước trong suốt, chính là sản xuất Long Tiên rượu đất lành nhất điểm. Ninh Tiểu Bắc lại mua một bình vạn thú nhưỡng, dùng để cất rượu đơn giản lại thuận tiện, ra ca lại không mắc. Sau đó, hắn đem đại hoang Long Tiên ném vào trong hồ, sau đó trong chiều ngã nửa bình vạn thú nhưỡng. Sau đó, chỉ cần chờ mấy ngày liền có thể. Màu đỏ thám vạn thú nhưỡng huyết thanh tre ở Long Tiên trên, không ngừng phân giải, để long trong roi long dương tinh hoa phát tán ở trong suốt trong hồ nước, cùng hồ nước hòa tan một thể, mặt hồ dần dần tỏa ra rừng rực hương cửu, sông thẳng mũi. Sau đó mảnh này hồ liền gọi Long Hồ đi ai, còn có một vấn đề, làm sao phòng vệ đây? Ninh Tiểu Bắc lại đau đầu lên, Bách Man Sơn bên trong mánh thu đông đảo, hắn lại không thể mỗi ngày ở này bảo vệ, đại bạch cũng không cách nào hai con chạy. Chẳng lẽ muốn dùng kim giáp thần tướng bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là hướng về Ngọc Nhi cầu viện. Ngọc Nhi hướng về hắn để cử một đồ vật long phân. Lại bỏ ra 3 vạn đại dương, Ninh Tiểu Bắc đem một chùm đồng màu vàng đất khô chiếu vào Long Hồ chu vi, may là mùi vị không lớn. Gao đại bạch phát sinh một tiếng sơ ha y kêu quái dị, thân thể cao lớn trong nháy mắt xúc đến mấy chục mét có hơn, run lẩy bẩy, dường như một con bị kinh sợ con mèo nhỏ. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, ha ha, không nghĩ tới đồ chơi này còn rất có hiệu quả. Long quý vì là vạn thú chí tôn, ở thú giới bên trong, tự nhiên nắm giữ không gì địch nổi uy nghiêm, cho dù là một chùm phần liền, tầm thường giã thú cũng không dám tới gần 10 thước bên trong hoàn công sau. Ninh Tiểu Bắc hướng về đại bạch vây vây tay, trở lại loại tiên thực địa phương, còn thuận tiện thanh ra một con đường, sau đó đi lên cu nở dê thuận tiện. Về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc tắm rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Mới vừa khóa lên cửa, một cú điện thoại đánh vào. Là cái mã số xa lạ. Ninh Tiểu Bắc một tiếp, này, vị nào ha ha, Tiểu Bắc, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta nghe được đầu bên kia điện thoại âm thanh, Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, rất nhanh nghĩ ra đến. Là lần trước ở trên xe lửa cứu ông lão. Hóa ra là Hải Lão à, tìm tiểu tử có chuyện gì sao ông lão này xem ra thế lực không nhỏ. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không thất lễ. Hải Lão lại nói, Tiểu Bắc, lần trước nghe ngươi nói ở Tùng Hải hôn, vừa vặn, ta cu nở dê ở Tùng Hải làm ăn ngày hôm nay khí trời tốt, muốn mời ngươi tới uống cái trà, như thế nào, nên nang mặt mù y sao uống trà. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, ngược lại gần nhất cu nở dê không chuyện gì, thì đa y ho cờ còn có hơn nửa tháng, đi mở mang kiến thức một chút cũng không thường không thể. Tốt. Thấy hắn đồng ý, Hải Lão cu nở dê rất vui vẻ, cười nói, vậy ngươi liền đến Hồng Phúc trà lâu đi, ta liền ở ngay đây. Nói xong, liền cúp điện thoại. Ninh Tiểu Bắc ở ven đường đánh chiếc xe, sư phụ, đi Hồng Phúc trà lâu. Được rồi Hồng Phúc trà lâu. Tô y y bạch áo đơn Hải Hùng đang ngồi ở trong sánh đường, bên cạnh ngồi một cái khác ông lão, từ y y phục của bọn họ và khí sắc nhìn lên, đều là đại phú người. Hai người là bạn cũ, chính trò chuyện. Chén trà khe tre, một hơi khí nóng lượn lờ bay lên. Mấy tháng không gặp, lão phó, cuộc sống lúc này thế nào? Hải Hùng mặt lộ vẻ ý cười, giữa hai người, từ lâu thập phần quen thuộc. Có thể sống một ngày là một ngày đi. Phó Thanh Sơn vuốt vuốt râu mép, hơi mỉm cười nói, đến chúng ta cái này tuổi, uống chút trà, đi tản bộ một chút, bảo dưỡng tuổi thọ, không phải rất tốt à? Hà tất lại để ý tới những kia đánh đánh giết giết tục sự tình. Lão phó, ngươi cũng đừng đứng nói chuyện không đau eo, mấy vạn người bang hội, ta có thể nói buông liền buông sao? Hải Hùng bất đắc dĩ lay động đầu, khoát tay háo một cái, quên đi, hiếm thấy tụ một lần, không tán gẫu những kia đau đầu. Chật, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thời gian gần đủ rồi, liền quay đầu đối với đứng ở một bên Tiết Sơn dặn dò, Tiểu Sơn, đợi lát nữa ta muốn tới cái bằng hữu, ngươi giúp ta tiếp đón một hồi, chính là ở trên xe lửa cứu ta tên tiểu tử kia. Người kia Tiết Sơn sững sờ, được, ta xuống ngay nên tiếp. Câu vượt 10 đồng cuối chương.